Chương 786, kế hoạch. Lăng Vân trà trà An Tình cái chán mồ hôi dịn, nói ra, không dùng kích động như vậy đi, lập tức còn méo méo An Tình khuôn mặt, cũng là muốn đùa nàng vui vẻ. Cảm giác này thì cùng nắm tiểu chư tử một dạng. Kịp phản ứng An Tình cười một tiếng, mỹ ngây người, đẩy ra Lăng Vân nói, ngươi mới nhỏ heo, cũng là ngươi nói xong lại nhào tới ôm lấy cái nhau ở Mỹ, cái này không phải liền là ái tình á khu khu, khu khu, trước công chúng, chú ý ngốc nết đại đế vừa đến đã nhìn đến hai người bọn họ thanh tu ân ái, ngược độc thân cầu rồi, hung hăng ăn sóng thức ăn cho chó. Nghe vậy An Tình cùng Lăng Vân tựa như làm tả cờ một dạng, tranh thủ thời gian tách ra. Lăng Vân nguyết hắn một cái. Con hàng này tại sao lại tới, chỉ thấy ngốc nết đại đế rủi mắt một cái nước mắt, đế quân, bản đế bị lừa, cũng bị mất, cũng bị mất. Cái dạng kia tựa như một cái đều khi dễ hài tử, cùng gia trưởng khiếu nại. Lăng Vân lời nói thâm thiế nói, hài tử, đừng khóc, sinh hoạt còn có hy vọng. Phúc An Tình cười một tiếng, lập tức lại nhìn xuống ngốc nết đại đế liên tục mắt trợn trắng, ngươi nằm mơ đi, ngươi mới là tiểu hoa nhi, bản đế hiện tại một nghèo hai trắng. Lăng Vân nghiêm túc cười một tiếng, không biết vì sao. Nghe được ngươi phá sản bản đế rất là cao hứng, tâm tình mạc danh kỳ diệu mỹ mỹ. Ngốc niết đại đế che tim, một bộ kết bạn sơ suất biểu lộ, hơi bị đẹp trai khí. Đế quân, mượn trước bản đế mở ơ ý 100.000 cực phẩm linh thạch. Cút đi, bản đế lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Lăng Vân sạm mặt lại, kém chút thì bạo nộ rồi. Cái này nha chủ ý đều đánh tới trên người hắn. Không có phát tài lão đầu kia không liền là của ngươi cấp dưới a, hắn nhưng là thần giới đệ nhất hào a. Ngốc niết đại đế sắc mặt vô cùng dày. Cho dù Lăng Vân dạng này, hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn là hắn, bản đế là bản đế, chớ đi theo ta bộ này, để ngươi tham tiền. Lăng Vân khinh bỉ liếc một chút hắn, lạnh nhạt nói ra. An Tình khuôn mặt đỏ lên, rủ xuống đầu, không dám nhìn lấy bo nở hàn ở, Lăng Vân mà nói cũng nói đến nàng tâm khảm đi. Tiểu gia hỏa vui vẻ chạy tới, lung lay An Tình y hề phục, mại thanh mại khí hỏi, mama, linh thạch của ta đâu. An Tình nhìn qua Lăng Vân, ủy khuất ba ba. Ánh mắt cũng là cùng Lăng Vân cầu cứu, đâu ai bảo nàng đem tiểu gia hỏa linh thạch lừa gạt đi, còn mất hết vốn liếng. Lăng Vân lại nhức đầu khụ khụ, thiến thiến cái gì thời điểm có linh thạch. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, ma ma trong tay đâu, đều cho nàng, nhanh lấy ra. Nói xong tay nhỏ thì vươn ra. Lăng Vân cười cười, tiểu tài mê, ngươi muốn linh thạch làm gì. Tiểu gia hỏa lắc đầu, tựa hồ có bí mật một dạng, lắc đầu, không trả lời. An Tình cũng cảm giác cầm đến cơ hội một dạng, không nói liền không có. Tiểu gia hỏa thở phì phì, đó là của ta, xấu ma ma, lừa gạt tiểu bằng hữu. Ánh mắt cũng co đỏ lên, cảm giác đau lòng chứ sao. Người khác phụ mẫu đều không muốn tiểu bằng hữu tiền, thế nhưng là mẹ của nàng lại mượn nàng, có trả hay không. Lăng Vân ra hiệu An Tình đừng nói nữa, ôm lấy tiểu gia hỏa, trang bức miệng khuôn mặt của nàng, nói ra, cho bảy bạ một ngày thời gian, ngày mai thì còn cho ngươi, có được hay không. Mụ mụ ngươi vừa mới đùa ngươi đây, làm sao một chút khí lượng không có. An Tình mặt mày hớn hở nói, đúng à, chắc chắn sẽ không gạt ta nhà khuê nữ à, cười một cái. Tiểu gia hỏa miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, vẫn là không thể nào tin, nào tử đang nghĩ, có thể hay không lại lừa nàng. Lăng Vân xem thấu nàng tiểu tâm tư, buồn cười nói, như vậy đi, cho ngươi uống một lon mạnh tử, ngày mai không cho ngươi linh thạch, ngươi cũng không lỗ, có phải hay không. Tiểu gia hỏa hoài nghi đây là hố, cái đầu nhỏ nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra, nhất thời mặt mày hớn hở, ừm à, ân đây này. Lập tức tiểu gia hỏa bưng lấy bốn hộp mạnh tử đắc ý đi. Lăng Vân thở dài một hơi, tiểu gia hỏa này lại không tốt hốt dù, cảm giác hốt dù nhiều, nàng lại biến thông minh. An Tình tức giận đâm đâm Lăng Vân tim, trách người. Lăng Vân im lặng hỏi lại, làm sao lại trách ta. Trách người. Lăng Vân thổ huyết, quả nhiên nữ nhân đều là không giảng đạo lý. Ngốc nghếch đại đế lần nữa ho khan hai tiếng, làm hắn không tồn tại đâu. Khụ khụ, chú ý, chú ý. Lăng Vân mắt trợn trắng, ngươi làm sao còn tại. Ngốc nghếch đại đế mặt dày mày dạn, chúng ta là không phải anh em đun nở dê vợ ơ ý à. Hiện tại bản đế phá sản, lúc trước đề nghị suy nghĩ kỹ càng không có. Ngốc niết đại đế ngự khí mười phần nghiêm túc, con ngươi lộ ra thâm trầm. Ngốc niết đại đế lúc trước đề nghị Lăng Vân lũng đoạn thần giới kinh tế liền tỷ như mở tiểu lâu bán tiểu, Lăng Vân tiểu có thể xưng nhất tuyệt ta tỷ như bán đan dược, khối này nổi tiếng luyện đan sư không lo linh thạch. Nếu như lúc đó Lăng Vân bán đan dược, cũng không tới phiên phát tài thần tôn. Phát tài thần tôn một đống cư a hnz là bán đan dược, vẫn là đan vương cung cấp, hắn tốt nhiều đệ tử gia nhập phát tài thần tôn dưới đáy. Tỷ như mở một cái đấu giá lầu, Lăng Vân trong tay nhiều như vậy đồ tốt, làm sao đến mức thần giới chỉ có thịnh thế buổi đấu giá phát đạt lại tỷ như bán trang bị, chờ chút mà Lăng Vân lúc đó đối linh thạch một chút hứng thú đều không có, cho nên cự tuyệt, người khác tu luyện muốn linh thạch, hắn lại không dùng tu luyện. An Tình làm nũng nói, có linh thạch kiếm lời thì làm nha. Lăng Vân đánh gãy ngốc nghếch đại đế, ngược lại quay đầu vấn an trời trong xanh nói, ngươi trước muốn linh thạch làm gì? An Tình cúi đầu, nhẹ nhàng nói ra, nghĩ thoáng mấy cái cửa hàng. Lăng Vân líu lơi, cái gì cửa hàng muốn nhiều như vậy linh thạch, ngươi muốn làm gì đâu? Lăng Vân hiếu kỳ hỏi. An Tình trả lời, ta muốn đem Lam Tinh những cái kia y phục chuyển đến nơi đây bán, kiếm lời linh thạch, cho người nhà tu luyện. Dừng một chút, nhỏ giọng tại Lăng Vân bên thai lại nói, ta sợ ngươi quán đỉnh tu vi, tổn thương thân thể. Nói đến người nhà, An Tình đôi mắt đẹp rất phức tạp. Lăng Vân cười cười, lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền, tâm lý ấm áp, tối thiểu biết An Tình quan tâm hắn, đau lòng hắn. Tốt ta, vừa vặn bản đế có nhiều thứ đấu giá. Lăng Vân gật đầu, con ngươi kim quang lóng lánh. Muốn là tiểu gia hỏa ở chỗ này khẳng định biết ánh mắt này, không phải liền là nàng tham tiền lúc ánh mắt ra. An Tình nghe vậy, ngay trước ngốc niết đại đế trước mặt, hôn Lăng Vân ngốc niết đại đế khỏe miệng giật một cái. Lại bị cho ăn một thanh thức ăn cho chó thật, mẹ nó hô nói như vậy, ngươi đồng ý quay bán lầu? Ngốc niết đại đế hưng phấn nói ra. Đúng thế. Tốt, tốt, tốt, cơ hội phát tài tới. Ngốc niết đại đế cười lên ha hả. Lăng Vân hỏi, lư đả cổn không kiếm tiền? Ngốc niết đại đế giờ phút này sắc mặt âm trầm một chút, lập tức lại khôi phục, coi như không có việc gì mở dạng, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói thẳng, nho nhỏ lợi nhuận. Những thứ này tiểu động tác căn bản là không gạt được Lăng Vân, cho nên hắn trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngốc niết đại đế cũng không giấu giếm nữa, thở dài một hơi nói, một gia tộc biến mất, bản đế nhiều mặt tìm kiếm đều không có kết quả, cũng là gia tộc bọn họ thiếu linh thạch, hiện tại lư đả cổn không sai biệt lắm muốn sợ. Quái bản đế rồi. Lăng Vân liền mắt trợn trắng. Lúc trước Lăng Vân cũng không biết cái này một bá thiên mượn lư đả cổn nhiều như vậy linh thạch ra, không phải vậy nhất định phải hắn cả gốc lẫn lãi phun ra không thể. Ngốc niết đại đế thở dài một hơi, bây giờ trách người nào đều vô dụng, người đều chạy.